Chương 131, truy tầm. Ngày thứ hai sớm, chặt là từ ẹ gì cả thân bỏ dậy. Một tháng không thấy, đói khát thiếu nữ hướng hắn một lần có một lần đòi lấy, phảng phất không biết chút nào nói mệt mỏi ra rời. Anna đã mất, đại khái cùng thiên nhất dạng, đi chuẩn bị bữa ăn sáng đi. Nam dùng y di phục của hai người lâm thời cửa hàng hảo dường, chặt một bên vuốt ve ẹ gì cả tinh xảo được giống như như tơ lụa bóng loáng da thịt. Vừa cảm thụ sớm nam tính đáng xấu hổ hưng phấn cha nở dê tha y, không khỏi xoay người đưa nàng áp, lần thứ hai xông vào thân thể của hắn. Sớm ẹ gì cả phi thường lười nhác, thiên nhiên được phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau, chắc có thể tận tình ở nàng thân đòi lấy chính phạt. Đại khái nửa giờ sau, vẫn bị động nhận lấy chắc tấn công ẹ gì cả mới chậm rãi trợn mở con mắt, sau đó mơ mơ màng màng phối hợp động tác của hắn. Đại khái hơn 9 giờ, tiếp cận 10 giờ thời điểm đi. Anna thúc toa ăn từ bên ngoài vào được. Chứng kiến trên sàn nhà làm kịch liệt thần luyện vận động hai người, mặt đỏ lên, cẩn thận tướng môn hợp sau, liền an tĩnh đứng ở một bên, cùng đợi chủ nhân kết thúc thần luyện chắp lại một lần nữa ở ẹ gì cả trong cơ thể bạo phát sau, chỉ có ôm nàng làm xong rồi cái ghế. Anna đem bữa sáng từng cái dọn xong, chắp một bên hưởng dụng bữa sáng, một bên nút ẹ gì cả thức ăn. À gì Anna, đi cho ta cùng chắp chuẩn bị một bộ quần áo đi. Bao quát nội y y cũng cùng nhau phải mà y y phục dính đầy hai người hoan ái vết tích, hiển nhiên là không thể mặc nữa. Ở Anna sau khi rời đi, ẹ gì cả một bên ôm chặt cổ, chủ động lắc lư vòng eo, để người yêu xú đồ vật tận tình khi dễ thân thể của chính mình, vừa dùng môi trực tiếp từ chặt trong miệng cướp đoạt thức ăn. Chặt đột nhiên nghĩ tới một việc, hỏi. Được rồi, có thể nói với ta một ít Anna sự tình sao à? À gì ản nạ à làm người S.U.S.T. tính buộc trực cũng tốt, là một phi thường hảo hài tử à ngươi không phải cũng rất thích không ngay cả ta đều có chút ghen tị đối với loại thuyết pháp này, chọc nhíu một lông mi. Không muốn xưng tuổi tác lớn hơn ngươi bởi vì hảo hài tử, nhiều thất lệ à hơn nữa, đem xe để Anna lái xe là ngươi trước chỉ điểm đi. Là vâng đúng nói sự kiện kia à, chắc lại là tọa à gì ản nạ xe tới, thực sự là giống như sư tử một dạng dũng cảm mà. Thật có tiền đồ. Ẹ gì cả lấy như không có chuyện gì xảy ra biểu tình tách ra chặt chất vấn ánh mắt. Dường như không muốn trả lời thẳng như vậy. Như vậy kỳ quái trả lời, chí ít nhìn ta con mắt nói à, quả nhiên vẫn là ẹ gì cả ngươi bày kế cái loại này kinh khủng lái xe. Người bình thường trái tim chỉ sợ sớm đã nổ tung đi chặt thả tay bên trong dao nĩa, đột nhiên cầm trước ngực nàng ngọn núi, dùng sức nổi. Ẹ gì cả thân thể chấn động, mê người môi phát sinh điểm mỹ thở dốc. Nói là bày ra các loại lời truyền ra ngoài nhưng có tổn hại danh tiếng. Ta chỉ là đưa ra ngồi xe du lãm kiến nghị mà thôi, không phải hẳn là cảm thấy vui vẻ sao Ellie? Anna quả nhiên là một ngay thẳng hảo hài tử nói xong, thân thể của hắn duy trì liên tục run rẩy, nên đón đỉnh phong. Chắc bất đắc dĩ thở dài, đối với thiếu nữ trò đùa dai bày tỏ khoan thứ. Tên ác ma này một dạng nữ nhân, tựa hồ vô luận nàng làm ra cái gì trò đùa dai cùng âm mưu cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Đương nhiên chỉ giới hạn ở nam tính sau mười mấy phút, đang ở chặt cùng ẹ gì cả ăn điểm tâm xong đồng thời, Anna cũng cầm y phục đã trở về. Thay quần áo chắc, cùng Anna ôn tồn một cái lần, liền khởi hành đi trước sân bay. Tuy là ẹ gì cả đề nghị triệu kiến một ba vị thống suất, bất quá chặt cũng không có bao nhiêu hứng thú. Dự định phải đi về ấy ư, chặt thật vất vả tới, không muốn cùng với ta à tuy là ô yếm chọn một cái muộn. Ngay cả sớm cũng đang không ngừng làm. Ẹ gì cả trong cơ thể đã tràn đầy chặt vết tích, nhưng tiếp cận phân đường thời điểm, nàng vẫn như cũ cảm thấy một hồi mãnh liệt không nỡ. Italy khoảng cách Nhật Bản, thực sự quá xa, giống như vậy nửa tháng khả năng gặp một lần. Đối với rơi vào ái tình vực sâu thiếu nữ mà nói, con nở thìa u rất nhiều tuy là ta cũng rất muốn với ngươi ở lâu một đoạn thời gian, nhưng ta theo muội muội bảo đảm qua, cho nên chỉ có thể thật xin lỗi. Về sau mỗi tuần lễ, ta sẽ bất thời giờ tới một chuyến, không phải mù mịt, chỉ cần ngươi hô hoán tên của ta, ta sẽ tới đến bên cạnh ngươi, như vậy có thể chứ đi tới Italy, ăn hết ẻ gì cả cùng nàng khả ái tiểu nữ người hầu, lại chiếm được không theo chi thần manh mối. Đạt được nhiều như vậy sau đó, ngày thứ hai sẽ phải rời khỏi, cảm giác quả thực rất không chịu trách nhiệm. Thế nhưng xã nạ cùng xì dù cả đang ở nhà bên trong chờ đấy, hai người kia cũng là không phải với ẻ gì cả ác ma. Cho nên chặt chỉ có thể xin lỗi. Thời gian bây giờ là Italy chủ nhật sớm, bất quá, Nhật Bản thời gian cũng đã là trạng vạng tối. Lúc này dựng máy bay, trở lại Nhật Bản thời gian chắc là thứ hai buổi trưa tả hữu. Mỗi lần đều đúng như vậy, thật đúng là vội vàng lục. Ừ, đó cũng không có biện pháp, ta sẽ nhớ ngươi ở cửa lên phi cơ, ẹ gì cả bưng lấy chọc mặt trình diễn miễn phí một cái hôn. Đứng ở phía sau Anna do dự một hồi, từ đầu đến cuối không có dũng khí đi tới cùng chọc nói lời chia tay. Chọc đã nhận ra người hầu gái tịch mịch biểu tình, đi tới bên người nàng, ở Anna ánh mắt kinh ngạc bên trong, dùng sức hôn vào môi của nàng. Anna, ta cũng sẽ nhớ ngươi, một lần ta muốn dùng phía sau ngươi. Anna khuôn mặt hiện lên động nhân đỏ ửng, xấu hổ gật đầu. Ừ, đang ở chọc ngồi máy bay, trở lại Nhật Bản thời điểm. Gót gỗ nơi ẩn. Tam vị nhất thể cơ trí chi xà, tựa hồ rơi vào đi qua thủ địch thủ. Nàng rơi vào phòng ăn cao cấp nóc nhà, thân thể giống như rót vào hắc cá mặc thủy, đi tới tràn đầy kỳ quái mùi gian phòng. Dẫm ở còn không có thu thập sạch sẽ thảm trải nền, nàng cảm giác được tàn lưu ở phòng này bên trong khí tức. Lưu ở cái này cái địa phương gọt gỗ nầy ẩn cùng cựu địch dư âm, còn đang không ngừng vang trở lại. Nàng một bên vẫn nhìn chu vi lưu lại vi diệu vết tích. Một vừa hồi tưởng bắt đầu ngày hôm qua gặp phải kèm thì hòn chuyện. Từ dị quốc mà đến, tuổi trẻ ma vương. Vẫn là, hẳn là người kia là bị lợi dụng. Hách mì Esmon người nhân loại thường nói ma thuật sư, đem gọt gỗ nầy ẩn giao phó cho cái kia kèm thì hòn. Nếu như là giao cho người ngoài cuộc tay, sợ rằng xà đã bị dẫn tới dị quốc. Nàng cho rằng nghĩ như vậy không sai. So với nơi đây, dị quốc cũng giống như vậy. Lướt qua hải. Sẽ vì hướng mới dị quốc xuất phát mà do dự sao xả cùng nàng trong lúc đó, có tuyệt đối bất hủ ràng buộc. Cái kia ràng buộc, dẫn đạo nàng và xả ta sở cầu vì gọt gỗ nầy ẩn. Đã từng khắc với ta khiên cổ xưa chi xả. Tự nhiên khoái trá thốt ra. Như vậy, vì đạt được xả, khoái trá vượt biển sao ánh mắt hướng phương đông xa xôi, bán ra cước bộ. Ta hy vọng đạt được gọt gỗ nầy ẩn. Mời trao tặng thân là không theo thân ta đây. Cổ xưa quyền uy chi xà. Của nàng thường gọi có rất nhiều. Gót gọn cả rủ mỹ mở đở xạ cũng chẳng qua là một cái đã từng có tên. Thế nhưng, cái kia ý nghĩa cũng toàn bộ tương đồng. Những thứ này đều là trước đây quần lâm địa Trung Hải, tam vị nhất thể thánh mẫu tôn sưng. Ta sở cầu vì gót gỗ nợ ẩn, cổ xưa chi xà. Dẫn đạo nguyện vọng của ta, dẫn đạo không theo chi nữ vương lựa đổ đi. Lần nữa ban tặng ta hát cám. Đại địa cùng bầu trời cơ trí không theo con gái thần lấy dị quốc vì mục tiêu. Chậm rãi địa tẩu hướng về phía đông lữ đồ.